Hắn cười nói, hey, ngại quá, pizza lần này không phải là tôi làm, mà là Trương Nhuận Nhi và Lỗ Mỹ Mỹ làm, hả? Đồ đề làm mà ngon như vậy, nếu là huynh tự làm thì chẳng phải là sẽ càng hơn sao? Khá lắm, Lý sư phó, ngài pizza mỗi năm một lần, huynh cũng đừng keo kiệt, cũng phải để chúng tôi ăn no lộc ăn chứ, mọi người nói có đúng không? Mọi người cùng trầm trồ khen ngợi. Hồng Thiên Kiều hét lên, đúng đấy đại ca, ngày pizza này là do huynh định ra, huynh không thể không ra tay được. Đám Chu Hoa cũng kêu ầm lên, Thái Mẫn Đức trên lầu cũng bắt đầu yêu cầu Lý Kỳ bộc lộ tài năng. Bọn này đúng là lòng tham vô đáy, cũng may là ta đã sớm có sự chuẩn bị. Lý Kỳ cười ha ha nói, các vị cứ yên tâm, xin chờ một lát, thực ra là tài hạ đã chuẩn bị món ngon đó cho mọi người rồi, nhưng không phải là pizza, là món điểm tâm ta đặc biệt làm cho mùa hè năm nay. Hôm nay vừa lúc để mọi người nếm thử, nhưng vì muốn mang món này ra mà không làm ảnh hưởng đến pizza, cho nên phải đợi đến tối. Mọi người vừa nghe thấy liền trầm trồ khen ngợi. Bọn họ không hiểu lời của Lý Kỳ cho lắm, nhưng họ đều rất chờ mong hắn biểu diễn. Lần này sẽ không có ai muốn đi, chắc chắn họ sẽ ngồi đến tối muộn. Ôi, đây là chuyện của buổi tối. Vậy thì để tối nói đi, bây giờ rốt cuộc là xương gà đang ở trong tay ai? Bây giờ Cao Nhân Hội chỉ quan tâm đến chiếc bánh vĩnh kết đồng tâm kia sẽ thuộc về ai? Y lướt mắt nhìn ngoài Sải Thông ra chỉ còn có Tần Phu Nhân, Trịnh Giật bọn họ vẫn chưa ăn xong. Đổi lại Sải Thông có 1/5 ăn vào xương gà. Y vội khoát tay Sải Thông nói, Sải Thông, người đừng ăn trước. Sải Thông bị Y hù cho ngẩn người ra, lại thấy đám Tần Phu Nhân đang đứng ở trước mặt thì hà hà nói, Tần Phu Nhân, Bạch Đương Tử, hai người ăn nhanh lên trước. Y qua một hồi náo loạn như vậy, mọi người cũng tập trung nhìn vào đám Tần Phu Nhân, không khí liền căng thẳng đi. Mọi người nhìn chằm chằm khiến các cô ăn cũng ngại hơn. Trình Giật lắc đầu cười khổ, lại thấy cái mắt hau háu của Cao Nhà Nội đưa nốt phần bánh còn lại vào miệng. Chỉ thấy trên tay y có miếng xương gà vội nói. Kinh thế sự, miếng xương này lớn quá. Có câu là có tâm trồng hoa mà hoa không nở, vô tâm cắm liễu mà liễu thành rừng. Cảnh tượng này đúng như một màn kịch. Trình Giật đơn giản chỉ là muốn nhấm nháp món ngon, còn về phần hai chiếc bánh ngọt kia, thực sự y cũng không nghĩ về chúng nhiều lắm. Nhưng không ngờ là Cao Nha Nội thì đang tan nát cõi lòng ngơ ngác nhìn Trịnh Giật. Nếu miếng xương gà kia ở trong tay người khác thì có lẽ y đã nhào đến rồi. Nhưng vấn đề là người đứng trước mặt là Trịnh Giật. Ông tổ của y chính là người có công lớn với Đại Tống. Ở kinh thành Trịnh gia cũng là một gia tộc lớn có thế lực và danh vọng. Nhìn tôi làm gì? Vẻ mặt của Sài Thông tức giận và vô tội. Nhưng ánh mắt cố ý của Cao Nha Nội lại khiến y rất ai náy. Y hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Lý Kỳ nói, nếu quá nhỏ thì sợ Trịnh Nhị Ca sẽ nuốt mất, đến lúc đó thì sẽ khó xử lý rồi. Trịnh Giật cười khổ nói, nhưng cái này của ngươi cũng lớn quá, suýt nữa thì làm mè cả răng ta rồi. Trịnh Nhị Ca, xin chúc mừng, xin chúc mừng. Bạch Thiền Dạ cười hì hì nói với Trịnh Giật. Những người còn lại cũng phản ứng, họ chúc mừng cho Trịnh Giật. Cao Nhân Nội thực sự không cam lòng, bất giác giơ tay chộp lấy xương gà trong tay Trịnh Giật, ánh mắt đầy dục vọng như muốn nuốt trôi tất cả. Thằng danh này muốn làm gì? Lý Kỳ vuốt tay bất động. Cao Nha Nội ngẩn người ra, vẻ mặt oán thán nhìn Lý Kỳ, nhếch môi nói, cả ngài nói cái gì mà thương nhân lấy lợi ích làm đâu, toàn là chó má, bánh ngọt đẹp như vậy mà lại đi tặng cho người khác, có tiền mà không biết kiếm. Ngụ ý đơn giản là y đang tức Lý Kỳ vì sao lại không áp dụng chế độ mua. Nhưng không thể không nói là Cao Nha Nội có lý, Lý Kỳ muốn phản đối cũng không được. Lúc này Trương Nhuận Nhi mang theo bánh ngọt để trong hộp gỗ đến đưa cho Trịnh Giật, cười nói, chị công tử, chúc mừng huynh. Trịnh Giật sừng sốt, lông mày bên trái giật giật. Nhưng chi tiết này chỉ có Lý Kỳ thấy được, hắn cả kinh. Người si tình cũng không đến mức mạnh như vậy chứ. Hắn lại nhìn Tần Phu Nhân ở bên cạnh Trịnh Giật. Trong đám người kia, không khí dần trở nên kỳ lạ. Ánh mắt của Bạch Thần Dạ nhìn Trịnh Giật và Tần Phu Nhân tràn đầy sự chờ mong, trong lòng cũng rất kích động. Còn cánh bạn của Trịnh Giật không chỉ nắm chặt tay, mà ánh mắt còn tràn đầy sự kích động. Thằng nhãi Cao Nha Nội này tuy không có một chút giác ngộ nào, thấy Trịnh Giật đưa tay ra nhận, y hét lên, Trịnh Nhi, không phải là ngươi không thích bánh ngọt sao? Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. 50 quan tiền, bán cho Nha Nội ta đi. Tên ngu ngốc này, tại sao lại luôn phá hỏng chuyện tốt của người ta nhỉ? Thực sự là Lý Kỳ hết chỗ nói vi rồi, nhưng nghe thấy 50 quan tiền kia, hắn đau thắt tim, thầm oán giận chính mình, tại sao lại đến cách tiêu thụ bánh cũng quên bố nó mất. Hắn hận không thể tự cho mình một cái bạt tay. Nhưng ánh mắt của hắn thì vẫn luôn nhìn Tần Phu Nhân, chỉ thấy trong ánh mắt trong suốt, sáng ngời của nàng rất thản nhiên, dường như tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến mình. Vẻ bình tĩnh đó khiến cho Lý Kỳ cũng kinh ngạc. Hắn không tin lúc này mà Tần Vũ Nhân lại không phát hiện ra không khí có điều lạ. Thực sự là không thể đoán ra trong lòng nàng rốt cuộc là đang nghĩ gì. Trịnh Giật nào nào, phát hiện mọi người đang nhìn mình, lông mày nhếch lên, khóe miệng chua xót, giơ tay muốn nhận cái bánh ngọt kia, nhưng bàn tay bỗng nhiên phải dừng ở giữa không trung, chỉ thấy một bàn tay khác đặt lên bàn tay của y cười nói, Trương Tiểu Nương Tử, Lần diễn vừa rồi của cô rất xuất sắc, chiếc bánh ngọt này coi như làm ra để thưởng cho cô đi. Đây đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người, nét mặt của bọn Bạch Thiền Dạ rất phức tạp rồi lại có sự hoang mang. Trương Nhuận Nhi không thể ngờ được rằng Trịnh Giật lại tặng bánh ngọt này cho nàng. Nàng liền ngây người ra, lẽ nào hai người họ lại dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau? Lý Kỳ lại nhìn Tần Phu Nhân, lòng đầy nghi hoặc. Tần Phu Nhân dường như cũng cảm thấy ánh mắt của Lý Kỳ che giấu điều gì đó. Lông mày của nàng cũng nhớn lên, ánh mắt cũng đầy sự nghi vấn. Giống như một người hỏi các ngươi đã thương lượng xong chưa? Còn một người thì lại hỏi sao lại nhìn ta với ánh mắt như vậy? Thật không biết là ngươi quá ngây thơ hay là ta nghĩ quá phức tạp. Lý Kỳ bị Phu Nhân nhìn hơi ngượng ngùng, cười rồi vội quay đầu đi. Nhưng tình trạng như vậy cũng xảy ra ở Trịnh Giật và Trương Nhuận Nhi. Đến giờ Trương Nhuận Nhi vẫn còn chưa tỉnh, tư thế vẫn là đang đưa bánh cho Trịnh Giật, còn Trịnh Giật cũng đang có vẻ xấu hổ, cảm thấy rất ngán ngẩm, không ngờ là lại phải tặng cho một người mà tặng không nổi. Trịnh Giật ơi là Trịnh Giật, ngươi đúng là một kẻ thất bại. Y nói nửa đùa, lẽ nào đến cả bánh ngọt mà ngươi cũng không thích ăn? Nếu như thế thì bảo khách sao dám mua bánh ngọt của các ngươi đây? Vì xấu hổ không bằng tiếp tục, y cũng không muốn cho Trương Nhuận Nhi một cơ hội từ chối nữa. Trương Nhuận Nhi nào nào, hả? Một tiếng, rồi ngây cả người ra. Lý Kỳ cười nói, Nhuận Nhi, không ngờ Trương Nhị Ca lại tốt bụng tặng lại cô mau nhận đi. Không, không, không được, Nhuận Nhi, đừng nhận vội. Bỗng cao nhà nội giơ tay ra ngăn cản. Người lại đến đây ồn ào cái gì chứ? Lý Kỳ tức giận nói, vì sao lại không được? Cao nhà nội nói, đương nhiên, không được rồi, bánh ngọt này tượng trưng cho tình yêu, chắc chắn như vàng. Trương Nhị Lang tặng cho muội muội của ta, có mục đích gì vậy? Ta làm ca ca, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng chứ. Tình chắc như vàng. Bác công tử còn lại đều cúi đầu rất sâu, người này đúng là gánh không nổi rồi. Lý Kỳ cũng không biết nên phải nói như thế nào. Đây vốn là chuyện không có ý nghĩa gì, lại bị cao nhà nội nhiễu thành như vậy, lại biến thành khó phân biệt. Trong lòng hắn đang mắng cái tên cao nhà nội này từ đầu xuống chân. Trương Nhuận Nhi lại càng xấu hổ, mặt đỏ như máu, vô cùng lung túng. Trình Giật không ngờ là hành động tùy tiện của mình lại dẫn đến cái sự mất mát như vậy. Tình hình càng ngày càng hỗn loạn, y cười khổ nói, nhà nội xin hãy yên tâm. Lý do lúc trước ta đã nói rồi, tuyệt đối không có ý gì khác. Nếu như nhà nội không tin Trịnh Giật thì Trịnh Giật có thể thu hồi lại. Hả? Không cần không cần, đồ đã tặng rồi, sao lại có thể lấy lại chứ, quá là không quân tử. Cao nhà nội vừa đảo mắt rồi thì lại nói với Trương Nhuận, muội muội, nếu chị Nhi ca có lòng tốt thì muội mau nhận đi. Hôm nay Trương Nhuận Nhi nhận cũng không được, mà không nhận thì cũng không được, chỉ biết trách ca ca kết nghĩa của mình càng không có tim có phổi. Lại nhìn về mặt cầu khẩn của Trịnh Giật, nàng ngượng ngùng nhận bánh rồi nói, đa tạ Trịnh công tử đã tặng. Trong lòng Trịnh Giật đang cảm động đến rơi nước mắt, suýt nữa là vui đến phát khóc lên. Cái kết cuối cùng cho việc này là y liếc nhìn Tần Phu Nhân, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, không ai nhìn thấu được. Cao nhà nội nhìn cái bánh ngọt trong tay Trương Nhuận Nhi cười gian trá nói, muội muội, hay là để huynh giữ chiếc bánh này cho muội. Vô liêm sỉ. Tất cả những người trong cửa hàng cùng đồng thanh thầm mắng. Lý Kỳ vội ôm cổ của Cao nhà nội nói với những người còn lại, các vị, hôm nay không phải đến vì bánh pizza miễn phí sao? Tiểu đếm chuẩn bị cho các vị một lượng pizza lớn nữa. Mọi người liền tỉnh ra, vội gọi nhân viên ra để gọi món, sợ người sau sẽ ăn hết mất. Lý Kỳ lại ôm Cao nhà nội sang một bên nhỏ giọng nói, nhà nội, nếu ngươi muốn cái bánh ngọt này, vậy đơn giản là ngươi đã tự chui đầu vào dọ rồi, vũ nhục xưng hô Cao nhà nội này rồi. Cao nhà nội kinh hãi vội hỏi, ơi, câu này phải hiểu như thế nào? Lý Kỳ úp mở nói, ngươi thử nghĩ xem, ngươi không chỉ lấy có một tiểu thiếp, cái bánh ngọt này ngươi tặng ai đây? Đương nhiên là bà xã của ta rồi. Coi như thằng nhãi này còn có chút lương tâm. Lý Kỳ hơi bất ngờ, đầu nghiêng về phía trước nói, vậy tiểu nương tử này thì sao? Người ta đi theo ngươi đến đây. Tục ngữ nói rồi, thấy người có phần, bánh ngọt này ngươi không tặng cho nàng, vậy thì hơi quá, nhưng nếu tặng cho tiểu nương tử này, vợ cả ngươi lại khó tránh khỏi phải ăn giấm chua. Nếu như vậy, cái vẻ phong lưu của ngươi có vị hằn lên một vết bầm rõ to rồi. Sai lầm nhỏ như vậy, sao có thể phát sinh ở Cao nhà nội chứ? Cao nhà nội bị Lý Kỳ nói úp mở đến đổ mồ hôi, y gật đầu nói, ơi đúng đúng, người nói có lý, nhà nội ta suýt nữa đã bị cái bánh ngọt này hãm hại rồi. Một đời anh hùng sao có thể bị hủy hoại như vậy? Nhưng đều tại ngươi cả, làm mời 20 cái thì không làm, làm có một cái, ăn cũng có, nói chỉ đến tặng. Ngươi nhìn xem, Trịnh Nhị Lang vừa rồi xấu hổ biết bao, để cả mọi muội ta cũng phải ngượng. Trong đầu thằng nhãi này chứa toàn cặn bã, câu này mà cũng nói ra miệng được sao? Lý Kỳ trợn mắt cũng không muốn tranh luận với y nữa. Được được được được, là lỗi của ta. Vì để bù lại lỗi, ta sẽ thương lượng với ngươi ở cửa sau. Ngươi hãy viết tên tiểu thiếp của ngươi cho ta. Ta đảm bảo mẻ bánh ngọt đầu tiên chắc chắn ta sẽ tặng cho ngươi. Cao nhân nội không thể tin được vào tai mình, liền hoảng sợ nói, tặng cho ta. Không có tiền thì đừng nói nữa. Nói, không phải là tiền sao? Chút lòng thành ngươi phải nhớ lời, đợi lát nữa ta gọi tiểu thiên đến viết tên cho ngươi. Đến cả tên tiểu thiếp của ngươi mà cũng không biết viết sao? Thằng nhãi này sao lại chỉ thích làm nhục ta như vậy?